Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra Lý Thân đã nói dối, Bạc Nhược U càng cảm thấy vụ án Bạc Lan Chu không đơn giản. Hầu ra, lời khai của Lý Thân là giả, hắn hoặc đang che giấu kẻ chủ mưu, hoặc vụ án những hài tử còn có nội tình khác, hoặc có lẽ cả hai đều là mục đích của hắn. Hoắc Nguy Lâu đưa lá thư cho nàng, trong khi Bạc Nhược U đọc, y nói tiếp, Lý Thân 10 năm trước mưu hại 6 hài đồng. Đạo trưởng Phi Vân Quan nói rằng sau khi hoàn tục, hắn mới bắt đầu ngang nhiên lừa gạt tín đồ để vơ vét của cải. Nhìn bề ngoài tưởng do bệnh, nhưng căn bệnh ấy có vẻ chỉ là trùng hợp, như thể vận mệnh đã an bài. Lý Thân tuy dựa vào tà thuật lừa đảo người, lại không ngờ bản thân sẽ mắc căn bệnh nan y. Hoắc Nguy Lâu suy nghĩ một lúc, liền gọi người hầu bên ngoài đến nha môn Kinh Triệu, bảo Tôn Chiêu đến hầu phủ một chuyến. Sau đó y quay lại với Bạc Nhược U, nói, nếu Lý Thân đã tin vào tà đạo từ khi còn ở Phi Vân Quan, thì hoặc là chính nơi đó có điều bất chính, hoặc xung quanh hắn đã có những tín đồ tà giáo khác. Lý Thân lớn lên tại Phi Vân Quan, được sư phụ và các sư huynh dạy dỗ, nếu họ cũng là tà đồ, thì những hành vi sau này của hắn sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng nếu đạo quan chính đạo, thì việc hắn bị dẫn vào tà giáo lại càng bí ẩn. Tôn Chiêu đến rất nhanh, không biết hầu phủ gọi vì việc gì nên còn dẫn theo Ngô Tương. Khi hai người đã ổn định chỗ ngồi, Hoắc Nguy Lâu đưa cho họ thư từ Ích Châu. Sau khi đọc xong, cả hai không khỏi kinh ngạc. Tôn Chiêu nói, giọng lo lắng, thì ra Lý Thân nói dối. Hồ sơ vụ án đã chuyển lên hình bộ, sắp định án, nếu vụ này có biến, thì trách nhiệm thuộc về phủ nha của họ. Hoắc Nguy Lâu thấy sắc mặt căng thẳng của Tôn Chiêu, bình thản nói, xem kỹ lại đi. Khi ở Ích Châu, Lý Thân không chỉ tuyên truyền thuật tu tử suýt gây chết người, mà còn xúi dục người ta hành hung, dùng hiến tế để cầu xin chân thần bảo hộ. Ngươi thấy việc này có gì quen mắt không? Tôn Chiêu ngẩn ra chưa hiểu, nhưng Ngô Tương phản ứng nhanh hơn. Đây chẳng phải giống như vụ giang hành mưu hại Triệu Ban Chủ sao? Hắn quay sang Tôn Chiêu, ngài còn nhớ lời khai của Trần Mặc, Liễu Thanh. Khi còn bé họ định đi Nam, nhưng ở bến tàu Kinh Đô gặp một ân nhân. Kẻ đó thuyết phục họ trở lại Kinh Thành để sát hại cả nhà Triệu Ban Chủ. Và đạo lý hắn nói cũng giống như Lý Thân. Nghe vậy, Tôn Chiêu tỉnh ngộ, rồi chợt nghĩ sâu hơn. Không nhịn được kinh hãi, kẻ mà Liễu Thanh gặp, chẳng lẽ là Lý Thân? Ngô Tường nhíu mày, phân tích, theo lời khai. Người đó ăn mặc hào hoa phú quý, phong thái tiên phong đạo cốt, chỉ vài câu đã khiến họ tin tưởng. Đó là chuyện 12 năm trước, khi ấy Lý Thân vừa trở về Phi Vân Quan sau cơn bệnh, đã bị phê phán vì những hành vi không kiêng dè. Ta nghĩ, người họ gặp không phải Lý Thân. Hoắc Nguy Lâu hỏi, Liễu Thanh và Trần Mặc hiện đang ở đâu? Tôn Chiêu đáp, đã đưa vào đại lao hình bộ. Họ mưu hại năm mạng, lại là tội giết sư phụ sư mẫu, đã bị kết án tử, chỉ chờ hình bộ và đại lý tự phúc thẩm rồi hành hình năm tới. Còn thi thể Lý Thân, hiện ở Nghĩa Trang. Hoắc Nguy Lâu tiếp tục hỏi, thấy Tôn Chiêu gật đầu, y phân phó, phái người đưa hai tên đó đi nhận diện thi thể Lý Thân, để ngừa bất trắc. Sau đó y lại nói, cần người điều tra lại Phi Vân Quan thật kỹ lưỡng, xem nơi đó có ai không tu chính đạo không. Vì nếu Lý Thân chưa nhiễm bệnh đã thờ phụng tà giáo, ắt phải có người dạy hắn. Điều tra danh sách khách hành hương qua lại Phi Vân Quan từ trước năm Kiến Hòa thứ 14 đến nay, nhất là những người có vẻ bề thế. Lý Thân hoàn tục vào năm Kiến Hòa thứ 14, khi hắn đã không còn là tín đồ chính thống. Điều này có nghĩa trước đó, tà giáo đã ảnh hưởng đến hắn, thậm chí có lẽ đã len lỏi vào trong ngoài Kinh Thành. Tôn Chiêu không dám nghĩ sâu, vừa nghe xong đã vội mang theo Ngô Tương đi làm. Hoắc Nguy Lâu lặng im một lúc, nhìn về phía Bạc Nhược U, thấy nàng đang trầm tư. Ánh mắt họ chạm nhau, Bạc Nhược U không khỏi tiến lại gần. Hầu ra, chuyện đến nước này, xin chàng hãy để ta thử biện pháp kia. Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, chưa trả lời ngay, Lộ Kha thấy hai người như muốn tranh luận, vội tìm cớ lui ra. Bạc Nhược U mới khẽ nói, hầu ra, nếu Lý Thân có đồng lõa, ta là nhân chứng tốt nhất để tìm ra chân tướng. Xin hãy thử một lần. Tình hình diễn biến ngoài dự đoán, mà Bạc Nhược U lại càng kiên định, nhìn vào ánh mắt nàng, dù là cứng rắn như Hoắc Nguy Lâu cũng không khỏi dao động. Y giơ tay gọi nàng, lại đây. Bạc Nhược U tiến tới, ngồi lên đầu gối y. Hoắc Nguy Lâu không nói, chỉ nắm lấy tay nàng, ngón tay nàng lạnh lẽo khiến y thêm phần do dự. Bạc Nhược U khẽ chạm vào gò má Hoắc Nguy Lâu. Hầu ra sợ ta sẽ thật sự điên loạn, không tỉnh lại được, chỉ một câu cũng làm y nghẹn lời. Bạc Nhược U hơi mỉm cười, nâng cằm y lên để họ nhìn vào mắt nhau, dịu dàng nói, một người nếu hóa điên cũng là do tuyệt vọng mà mất đi bản tâm. Nhưng ta lưu luyến chàng, làm sao có thể để tâm ma lấn át mình được. Lời nói chân thành khiến tim Hoắc Nguy Lâu đập mạnh, y cúi đầu. Áp môi lên môi nàng, siết lấy nàng chặt chẽ. Bạc Nhược U dần mềm nhũn, hơi thở yếu ớt, đến khi ngả vào lòng y, Hoắc Nguy Lâu mới buông nàng ra. Y dựa trán vào nàng, giọng khan khan, ta chỉ cho thử một lần, nếu không thành công, từ nay nàng không được nhắc đến nữa. Bạc Nhược U e thẹn, tựa vào vai y, khẽ ôm lấy y. Đã quyết định thử phương pháp này thì cần một khung cảnh tương tự. Minh Quy Lan lại một lần nữa vào hầu phủ, khi thấy Hoắc Nguy Lâu đã đổi ý, hắn thoáng ngạc nhiên, trầm ngâm một lúc rồi nói, ngôi miếu năm đó đã bị dỡ bỏ, nhưng địa thế ở bờ sông Lạc Hà vẫn còn. Theo ta, chi bằng ra ngoại thành tìm một ngôi nhà cũ bỏ hoang, bố trí lại theo trí nhớ của ta. Tìm một nơi dựng cảnh sẽ mất thời gian. Hoắc Nguy Lâu nhìn sang Bạc Nhược U, nàng gật đầu. Như vậy cũng được, làm phiền Minh công tử. Minh Quy Lan cười, ôn hòa đáp, ta cũng là người bị hại. Nếu sau lưng Lý Thân còn có đồng lõa, thì việc này ta không thể không tận sức. Mọi thứ được lên kế hoạch. Hoắc Nguy Lâu dồn tâm tư vào việc điều tra hai vụ án. Trong khi Minh Quy Lan lo sắp xếp cảnh trí, trước đó, Bạc Nhược U không nên đến xem để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả. Chiều về đến Trình Trạch, Bạc Nhược U cùng Trình Uẩn Chi dùng cơm tối. Trình Uẩn Chi khẽ ho một tiếng, nàng lo lắng hỏi, nghĩa phụ bị nhiễm thương hàn ư? Trình Uẩn Chi cười lắc đầu. Ta chỉ đi dạo ngoài sân, gió lạnh xâm nhập thôi, không đáng ngại. Bạc Nhược U vốn không định kể cho ông biết hành trình mạo hiểm lần này. Nhưng thấy thế, nàng lại đổi ý, rót canh gừng để ông uống, rồi đưa ông đi nghỉ ngơi. Hôm sau, Bạc Nhược U tới hầu phủ, vừa lúc gặp Tôn Chiêu và Ngô Tương đến báo tin. Khi vào thư phòng, Hoắc Nguy Lâu đang cùng Lộ Kha nghị sự. Mọi người an vị, Tôn Chiêu bắt đầu báo cáo. Hôm qua không dám ngừng lại nửa khắc, hầu gia phân phó đã xong. Đầu tiên là đưa Liễu Thanh đi nhận diện thi thể Lý Thân. Dù hắn đã chết nhiều ngày và thi thể có chút biến dạng, nhưng vẫn nhận ra mơ hồ. Tuy vậy, cả Liễu Thanh và Trần Mặc đều không chắc đó là người gặp 12 năm trước. Hoắc Nguy Lâu nghe vậy không ngạc nhiên, hỏi, còn Phi Vân Quan thì sao? Ngô Tương đáp, lần đầu chúng thuộc hạ kiểm tra toàn bộ nhưng không thấy gì khác thường. Lần này tra kỹ hơn, còn hỏi thăm thôn dân xung quanh. Có người nhớ trong quan từng có đạo sĩ không theo chính đạo. Nhưng ngoài Lý Thân, không phát hiện ai khác có dấu hiệu lan truyền giáo lý tà ma. Hoắc Nguy Lâu gật đầu. tiếp nhận danh sách khách hành hương lâu năm ở Phi Vân Quan mà Ngô Tương đưa lên. Y lật qua từng trang, nhíu mày nói, trong này có tên của Vương Thanh Phủ. Lộ Kha kinh ngạc, Vương Thanh Phủ, hắn không tin Phật, cũng chẳng tin đạo, sao lại trong danh sách khách hành hương? Ngô Tương đáp, lão đạo trưởng kể từ khi Vương Thanh Phủ vào kinh làm quan, hắn đã đến Phi Vân Quan, không thường xuyên nhưng ra tay hào phóng, thỉnh thoảng còn mời đạo trưởng về nhà giảng đạo. Hoắc Nguy Lâu lẩm bẩm, vẻ mặt đăm chiêu, Vương Thanh Phủ không tin Phật mà dám trộm Phật bảo, không tin đạo mà lại cung phụng nhang đèn. Nếu nói là không có mưu đồ, thì thật khó tin. Lộ Kha chợt hiểu ra, hầu ra nghi ngờ hắn liên quan đến tà giáo của Lý Thân. Hoắc Nguy Lâu lật qua hết danh sách, ánh mắt dừng lại ở cái tên quen thuộc. Cả Trung Nghĩa Bá cũng có tên. Phùng Khâm trước đó đã đề cập đến việc Phi Vân Quan từng có một đạo sĩ bị trục xuất. Đó là đầu mối dẫn đến Lý Thân. Hoắc Nguy Lâu buông danh sách, nghiêm giọng đi hỏi vợ con Vương Thanh Phủ, xem hắn tới Phi Vân Quan để làm gì. Đợi tin từ Thương Châu và Trấn Tây Quân về, ta không tin đây chỉ là trùng hợp. Lộ Kha nhận lệnh rời đi, còn Tôn Chiêu lúc này trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Chuyện này thật sự quá mức trùng hợp. Vụ án của Vương Thanh Phủ còn chưa giải quyết, giờ lại dính dáng đến Lý Thân. Nếu cả hai vụ án này đều liên quan đến tà giáo, chẳng lẽ tà giáo này có dính líu đến quan chức trong triều? Vương Thanh Phủ vào kinh làm quan đã từ 17 năm trước, từ đó đã thường lui tới Phi Vân Quan. Vậy phải chăng tà giáo này đã len lỏi vào triều đình từ rất lâu rồi? Trong đôi mắt phượng của Hoắc Nguy Lâu ánh lên vẻ lạnh lùng. Như vậy, có lẽ cần truy cứu từ trước khi hắn vào kinh. Tin tức từ Khương Châu vẫn chưa tới. Hoắc Nguy Lâu cũng chưa thể dặn dò gì thêm với Tôn Chiêu. Vụ án của Lý Thân vốn thuộc quyền hạn của kinh triệu phủ, trong khi vụ Vương Thanh Phủ lại do trực sử ti bí mật điều tra. Nay hai vụ án này bắt đầu có dấu hiệu liên quan, song vẫn chưa đủ chứng cứ thực tế để kết luận. Tôn Chiêu trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu phải lần theo từ trước khi Vương Thanh Phủ vào kinh, chúng ta cần điều tra kỹ về gia tộc và xuất thân của hắn. Hắn vốn xuất thân từ Vương Thị ở Khương Châu, một danh gia vọng tộc nay đã sa sút. Khi đó, hắn đậu tiến sĩ ở tuổi đôi mươi. Nếu thực sự có liên quan đến tà giáo, có lẽ hắn cũng chỉ là kẻ thừa hành, không thể là kẻ đầu têu. Hoắc Nguy Lâu tiếp lời, giọng trầm xuống, hắn tự sát tại pháp môn tự vì sợ tội, chỉ e không chịu nổi thẩm vấn mà lộ ra càng nhiều. Bản hầu tin rằng sau lưng hắn chắc chắn còn có người quyền cao chức trọng hơn. Tôn Chiêu nghe vậy, không khỏi rùng mình, Vương Thanh Phủ sau này làm đến chức thái thường tự khanh, quan vị tam phẩm, ở trên hắn cũng chỉ còn rất ít người. Nghĩ đến khả năng vụ án liên quan đến một đại thần trong triều, thậm chí không chừng còn dính dáng đến hoàng thất, mồ hôi lạnh trên trán Tôn Chiêu càng chảy nhiều. Hắn lắp bắp, người đã đạt đến địa vị ấy, lẽ nào vẫn còn tin vào những tà môn ma đạo sao? Hoắc Nguy Lâu khẽ hừ, giọng điệu bình thản mà ẩn chứa sâu xa. Người quyền cao chức trọng, có ai thực sự vô dục vô cầu? Hoặc là cầu quyền lực và phú quý vĩnh cửu, hoặc là cầu trường sinh bất lão. Có người còn sinh lòng lập phái riêng nếu trên triều đình không được phát huy như ý. Người còn nhớ Bạch Liên giáo ở Tây Bắc, chúng còn dám lôi kéo dân chúng làm phản, trong khi nhiều quan chức cấu kết với giáo đồ. Người hiểu rõ mầm họa ấy chứ? Lời nói của Hoắc Nguy Lâu tuy nhẹ nhàng nhưng khiến lòng Tôn Chiêu chấn động mạnh. Hắn tất nhiên hiểu, hiểu rõ rằng những cơn sóng ngầm này từng cuốn trôi bao quan lại trong triều. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến hắn thắt lại cả tim. Suy nghĩ một hồi, bỗng hắn nảy ra ý tưởng. Nếu vậy, không chỉ Vương Thanh Phủ đáng nghi, còn những khách hành hương thường xuyên lui tới Phi Vân Quan. Liệu có ai lợi dụng những dịp lễ hội tại đạo quan hay Phật môn để kết đảng mưu tư xây dựng tà phái không? Nên điều tra kỹ bọn họ nữa. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu lập tức dừng trên danh sách trong tay. Sau khi xem qua, y gật đầu, trong đây phần lớn là các thế gia ở kinh thành, tìm cách liên hệ với các thế gia quen thuộc, có khi sẽ hữu ích hơn. Cách chương